Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đột nhiên dãy dội ra khỏi lòng anh. Làm sao vậy? Anh buông tay ra nhíu mày thấy cô xoay người nhìn mình chằm chằm. Hoàng Nghi đang còn ở đây. Làm sao anh có thể chứ? Cô thật là muốn gõ chính mình đến hôn mê. Dưới tình huống đang có người ngoài, lại còn tự nhiên đáp lại hành động thân mật của anh như vậy. Ôm ấp em sao? Khóe miệng của anh cong lên ý cười mà thay lời cô nói hết. Phản ứng thẹn thùng của người yêu làm cho tâm tình của anh rất là vui vẻ. Đúng rồi, làm sao anh có thể như vậy chứ? Cô ảo não trừng mắt nhìn anh, lại nhìn về phía bên ngoài cửa, xem Hoàng Nghi có chú ý tới bọn họ ở bên trong này hay không. Cô ấy đã đi về rồi. Anh thoải mái mà cười lên, tay đưa ra quay cô một vòng, lần thứ hai ôm chặt lấy thân thể mềm mại của cô từ phía sau vào trong ngực. Làm sao có thể như vậy chứ? Cô nhíu lông mày lại, rõ ràng vừa rồi Hoàng Nghi còn nói cuộc họp ngày mai cần tài liệu còn chưa xử lý xong cơ mà. Cô ấy tạm thời có việc. Hắc Diệu Luân không nói là anh đã bảo Hoàng Nghi về trước, thuận tiện để lại một ít công việc cho bọn họ, để anh giữ thần lật tiếp tục tăng ca cùng hẹn hò. Không còn cách nào khác, nếu không đủ dùng một chút thủ đoạn nhỏ, thì cô gái này nhất định sẽ dùng thái độ nghiêm trang thận trọng để giải quyết việc chung với anh. Vậy thì tài liệu cuộc họp phải làm sao đây? Thần Lặng lo lắng cất tiếng hỏi, tràn ngập ý thức trách nhiệm, có thể thường xuyên trong lúc vô tình mà nhắc nhở bạn trai. Anh không có cách nào đành kẽ thở dài, đã nhận ra cô có ý thức trách nhiệm lớn, không chỉ là dừng ở trên người em gái, mà còn có công việc mãi mãi cũng làm không xong. Em làm đi. May mắn từ đầu anh đã nghĩ ra lý do này quả thực là có tác dụng. Ừ, em làm. Cô không một chút nghĩ ngợi, liền ngây ngốc mà đáp ứng, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình có khả năng sẽ bị người khác thiết kế. Dù sao từ hai người nói thẳng thắn, chính thức mà kết giao, tại anh bá đạo cùng kiên định, một tuần sau cô từ chối làm thêm ở quán cà phê, hiện tại có thời gian thì có thể kiếm phí tăng ca đương nhiên là rất tốt. Chúng ta sẽ đi ăn cơm trước, rồi mới trở về xử lý công việc. Anh nói ra kế hoạch hành trình sớm đã lên. Còn kịp sao? Hiển nhiên cô vẫn quan tâm nhất chính là công việc. Bàn tay của Hắc Diệu Luân ở trong nháy mắt ôm eo chặt của cô, vẻ mặt không vui mà nhướng cao lông mày, cực kỳ không thích chính mình bị cô xếp đằng sau công việc như vậy. Tuyệt đối là còn kịp, anh chắc chắn nói, lập tức xoay đổi đề tài. Nhưng mà em muốn ăn cái gì chứ? Món tứ xuyên có được không? Thần Lặng chờ mong mà nhìn hắn, cô thích đồ ăn có một chút cay. Được. Hắc Diệu Luân buông tay ra, đổi thành dắt tay cô, mang cô ra khỏi phòng trà, cầm lấy túi sách đi về phía thang máy chuyên dụng. Thật ra thì anh không ăn được cay, nhưng cũng không nói cho cô biết. Trước khi gặp cô, anh vẫn chưa từng đến quán ăn tứ xuyên dùng cơm. Cho nên từ khi quyết định ăn món cay tứ xuyên, anh đột nhiên cầm điện thoại lên gọi, cho đến hai người đi vào thang máy, ra khỏi thang máy rồi đi đến bãi đỗ xe, lên xe đều như vậy. Cuối cùng anh cắt điện thoại, chuyên tâm mở một hồi xa. Lúc xe dừng lại, đèn đỏ ở phía trước, Thần Lăng muốn nghĩ rằng sẽ nói với anh mấy câu, anh lại bắt đầu mở hệ thống định vị dẫn đường, dáng vẻ anh bận rộn nhiều việc không rảnh để nói chuyện với em. Liên tục mấy cái đèn đỏ thì tâm tình của Thần Lạc không yên ngồi bên cạnh anh. Đến khi rốt cuộc không chịu nổi bị anh lạnh nhạt thì tức giận của cô mới bùng lên. Anh còn phải xử lý công việc sao? Cô thăm dò tình hình phía trước mà cất tiếng hỏi. Anh không có. Hắc Diệu Luân cũng không có liếc nhìn cô một cái mà chuyên tâm lái xe. Tất cả tinh thần đều bận rộn công hiến cho hệ thống vệ tinh dẫn đường. Hoài Nghi có nói cô ấy có chuyện gì hay không? Không có. Anh trả lời ngắn gọn sạch sẽ. Hoàng Nghi nào có chuyện gì chứ, người có việc chính là anh đó. Chờ một chút, chúng ta sẽ đến quán cơm kia. Nhìn anh bận rộn mà trong lòng cô càng ngày càng lo lắng hơn. Tại sao anh không chịu nhìn cô, nói với cô một câu chứ? Anh ngắn gọn đáp. Quán xuyên cay. Ăn có ngon không? Cô tiếp tục cố gắng tìm đề tài, rất không quen với thái độ xa cách của anh. Cảm giác này làm cho cô suy nghĩ miên man. Anh cũng không biết. Anh lần đầu tiên đi ăn cũng không có cách nào để nhận xét cả. Thần Lạc không mở miệng nữa, cuối cùng thừa nhận anh thật sự không có ý muốn nói chuyện với cô. Trong nháy mắt, cô cảm thấy đau đớn ở trong lòng. Nếu anh không muốn ra ngoài, không muốn nói chuyện với cô, vậy thì tại sao còn cứng rắn lôi kéo cô ra khỏi công ty rồi lại đối xử với cô như vậy chứ? Hắc Diệu Luân thật là vất vả, mới đến được nhà hàng mà bạn tốt giới thiệu. Xuống xe xong, theo thói quen anh đi đến bên người cô, chuẩn bị dắt tay cô cùng tiến vào nhà hàng, nhưng không ngờ lại bị cô nhẹ nhàng thoát ra. Làm sao vậy? Nhìn lòng bàn tay trống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net